Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đáng giá. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng là phúc thì không phải, là họa thì tránh không khỏi. 6 giờ 30 chung lúc này cứ ăn lái xe mang Nini chuẩn bị đi Nini trường học. Còn như Dina, lúc xế chiều đã đi trường học hỗ trợ đi. Vốn là chuẩn bị kêu cứ ăn thật sớm liền đi hỗ trợ. Cứ ăn nhìn đầu mối không đúng. Buổi trưa cơm nước xong liền lòng bàn chân mặt du lách người. Chờ Dina đi mới về đến nhà. Ai biết Dina sớm có chuẩn bị. Để lại nhỏ áp tải nhân viên Nini. Còn chưa tới 6 giờ đâu. Nhà đầu liền thỉnh thoảng thúc giục cứ ăn đi trường học. Thật vất vả bị cứ ăn gần đến 6 giờ 30. Lúc này mới lái xe mang hết sức phấn khởi Nini hướng trường học đi tới. Ba ba, tối hôm nay ta một bức họa sẽ bị đấu giá. Giáo viên nói ta vẽ quá tốt. Nini ngồi kế bên người lái. Mặc cũng không biết là cái nào chuyện cổ tích dặm tiểu tinh đình vậy, quần áo hình dáng. Sau lưng còn có 4 mảnh trong suốt 5 màu sắc cánh. Con bé này đoán chừng là muốn cho các bạn trẻ xem mình hình dáng. Thấy Cư An liền thúc giục Cư An mang mình đi trường học. Cư An hướng về phía Nini giơ ngón tay cái lên. Con gái nhà ta lợi hại không phản đối. Ba ba lần này đi nhất định phải đem ngươi bức tranh mua về. Đến lúc đó thả vào ba thư phòng. Như vậy vừa nhấc mắt mỗi lần cũng có thể thấy. Nini nghe Cư An nếu vui vẻ liệt cái miệng cười lạc lạc. Cha con, gái. Hai cái chỉ như vậy vừa ôn vừa lái xe đến Nini trường học. Mới vừa đem xe ngừng lại. Cư An liền thấy Nai mang đứa trẻ cũng đang hướng trường học lễ đường đi tới. Cư An vội vàng đưa ra đầu kêu một tiếng. Nai! Nai nghe Cư An tiếng kêu ngừng lại. Xoay người chờ Cư An từ trên xe bước xuống. Cư An mang Nini xuống xe. Hai cái người đàn ông vừa đi vừa ôn. Nini thì là theo chân Nai con trai vừa nói chuyện. Nai con trai so Nini ít một chút. Hai người biết nhưng là không thế nào có thể chơi tới một chỗ đi. Nai con trai tương đối trung thực. Sau khi vào cửa mỗi một đại nhân đều phải mua một tấm vé vào cửa. $70 một bàn. Cứ ăn cùng Nai mỗi người móc tiền mua vé vào cửa mang đứa trẻ đi vào. Đến cửa, Nai liền theo cứ ăn hai người tách ra. Nini chính là mang cứ ăn khắp nơi truyền. Cả trường học lễ đường diện tích không nhỏ. Đến gần cửa một bên để mấy cái hồi chữ hình bàn. Phía trên để lão sư hoặc là gia trưởng quyên đồ. Đủ loại cái gì cũng có. Cứ ăn ngay tại trên một tờ giấy thấy được một cái âm nhạc lão sư quyên 4 tiếng âm nhạc dạy kèm. Khởi bước giá là $100. Phía sau đã có hai cái thêm dáng dấp ra giá. Giá cả tiêu thăng đến $150. Loại này chính là trong trường học không tiếng động đấu giá. Nếu như ngươi coi trọng kia kiểu đồ, có thể dùng bên cạnh bút ở trên tờ đơn viết xuống ngươi ra giá. Hội đấu giá kết thúc sau này, cao nhất ra giá người liền có thể được trên tờ đơn đồ. Dina lần này cũng góp một ít thứ. Hai bình tửu trang mới vừa đưa tới không lâu rượu vang. Đang bày trên bàn. Giá cả không cao cái loại đó. Trên thị trường cũng chính là 7-8-10 đô la. Cứ ăn đây là cầm về cho mình cha vợ Marcos uống. Phỏng đoán bị Dina chặn giữ lại mấy chai. Không phải cứ ăn không nỡ bỏ rượu ngon. Mà là Marcos chỉ thích loại này mùi rượu. Cũng không biết là sợ con rể tốn nhiều tiền hay là thế nào. Lão đầu chỉ nhận loại này tiện nghi rượu. Mỗi một tháng cũng biết uống 5-6 bình. Cứ ăn nhìn xuống bây giờ hai chai rượu giá cả đã đến $150. Cùng trên thị trường giá bán xong hết rồi. Dĩ nhiên cứ ăn không thể nào đi đem nhà mình rượu mua lại. Tới một cái cứ ăn căn bản không làm sao uống. Hai tới nhà tốt hơn rượu đều có nhàn rỗi không chuyện gì uống kém rượu không phải tự mình ngược đãi. Sao? Nini kéo cứ ăn mấy cái hồi chữ hình đài nhìn một vòng. Thật không có gì cảm thấy hứng thú có giá trị mình phải ra tay. Nói thí dụ như có người góp một cái ở giữa rừng biệt thự 3 ngày 2 buổi tối quyền sử dụng cái gì. Người nói cứ ăn đầu tới làm gì. Nhà mình bờ biển biệt thự du thuyền còn dùng người khác. còn như cái gì mấy giờ kim đan chương trình học. Còn có lão sư viết thơ ca phối hợp lão sư bức tranh. Cư An thì càng không có hứng thú. Sắp tới xem xong lúc này Cư An lúc này mới phát hiện hai cái tốt. Một cái là quay phim cung cấp hạng mục. Cho đứa nhỏ ở trường học một ngày sinh hoạt vỗ 20 tấm tấm ảnh. Giá tiền là 185 đô la dạy. Nhìn phía dưới hai cái gia trưởng ra giá. Cư An cũng sờ nổi lên bút ở hai cái gia giá phía dưới viết xuống 240 đô la. So cái thứ hai cao 30 đô la. Một cái khác chính là một cái lão sư cung cấp theo xem đứa trẻ 3 ngày bảo mẫu phục vụ. Giá bắt đầu là 200 đô la. Bây giờ giá cả đã đến 290 đô la. Kết hôn thời điểm bởi vì là Nini quan hệ. Cư An cùng Dina trăng mật du lịch liền không đi thành. Sau kiếp sau hai đứa bé, liền một môn tâm tư ở đứa trẻ trên mình, liền lại cũng không đề cập tới. Chờ quá hết truyền thống mùa xuân, cha và mẹ sẽ đi theo chị anh rể cùng nhau trở về trong nước. Cư An vừa vặn nhưng mà mang Dina ngồi nhà mình máy bay đi Paris dạo chơi chơi một chút. Cũng coi là thực hiện Dina một cái mơ ước. Muốn đến nơi này Cư An ở phía dưới viết lên mình ra giá. Đến lúc đó cho dù là có cái gì ra vào tình huống, mình cũng có thể tìm người khác theo xem đứa trẻ. Dù sao trước chiếm một cái hố, Cư An mình thấy được hai cái hài lòng. Nhìn xem bên cạnh Nini, nhà đầu đang khắp nơi dương đầu nhỏ nhìn. Cư An cúi người xuống hướng về phía nhà đầu nói, người có gì thích chưa? Muốn không muốn ba ba giúp người đầu cái kim đan chương trình học. Học một ít đánh như thế nào áo lông. Nini nghe lập tức khoát tay nói, ta không muốn cái vật kia. Bên kia có hai tấm cầu phiếu, chúng ta đi đánh tới đưa cho ông ngoại đi. Nói xong kéo Cư An tay hướng một cái khác đài đi tới. Cư An bị nha đầu kéo đi tới đài trước mặt, nhìn một chút, quả nhiên là hai tấm cầu phiếu. Bóng bầu dục vé vào cửa, địa điểm là ở Bắc Tư Mãn. Ai, cha vợ đối với mấy đứa bé sức ảnh hưởng còn chưa nhỏ. Bây giờ không riêng gì Tiểu Chi Tiểu Hồ, liền Nini cũng yêu bóng bầu dục. Vốn là Nini liền có chút háo động. Tính, nói thật đi, chính là nhà mình đứa trẻ đều tốt động. Tiểu Chi cùng Tiểu Hồ cũng vậy. Bây giờ Ma Vương còn nhỏ không nhìn ra. Nini con bé này đối với cái gì cắt hoa à? Cô gái đồ chơi cũng không quá có hứng thú. Đối với cho vận động xác thực là vô cùng yêu thích. Dùng mẹ Cư An nếu mà nói mấy hài tử này hãy cùng trên mông cắm quả chùy vậy. Ngồi không yên, ba ba, chúng ta đem hắn mua lại, để cho ông ngoại mang ta đi xem thi đấu có được hay không? Nói xong dương mắt nhìn Cư An, cái này làm cho Cư An có thể không thể nói sao. Hướng về phía nhà đầu gật đầu một cái, Cư An ở phía dưới viết lên con số. Nhìn cầu phiếu phía dưới bị Cư An viết lên con số. Nini cười vui vẻ. Đi theo hướng về phía Cư An nói. Ba ba ngươi chú ý một chút. Đừng đến lúc đó bị người ta đoạt đi. Nói xong còn dương đầu bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ là muốn nhìn chung quanh một chút người nào càng giống như từ trong tay mình trộm đi cầu. Phiếu. Nhìn bé gái biểu hiện. Cư An cười một cái. Trận banh này phiếu đều đã vượt qua phiếu mặt giá cả 310 đô la. Ai không có việc gì tới cướp cái này à? Xem xong không tiếng động vật bán đấu giá. Cư An kéo bé gái tay. Đi tới mười mấy bàn tròn lớn bên cạnh. Tìm được Dina. Dina mang Cư An cùng Nini đến một cái lớn bên cạnh bàn ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống liền thấy trên bàn viết Nini tên chữ. Bây giờ Cư An gọi là En cha mẹ. Ở giữa một tấm bảng nhỏ lên chính là viết En sao cư. Nếu không có chuyện gì, Cư An chính là chuyên tâm dồn trí chờ dọn cơm. Cái này buổi đấu giá đều có cơm tối cung ứng. Dĩ nhiên ngươi nếu là muốn ăn đầy đủ đó là không thể nào. Cư An trong nhà sản xuất nhiều bụng bự. Nini một lần đều phải ăn tiếp người trưởng thành lớn như vậy bò bí tết mới có thể đầy đủ. Chớ nói chi là Cư An. Còn không chờ đến dọn cơm, Nini sẽ dùng ngón tay út đâm hạ Cư An. Ba ba, ngoặc kép, sau đó một nỗ miệng. Theo bé gái ánh mắt, Cư An thấy được một người đàn ông đang cầu phiếu trước mặt. nhìn hai lần liền ở phía dưới viết xuống con số. Cứ ăn ra giá bị người khác vượt qua. Người đàn ông kia mới vừa đi mở. Cứ ăn liền từ chỗ ngồi đứng lên. Trực tiếp đi tới cầu phiếu trước mặt. Nhìn xuống người đàn ông này so mình ra nhiều 20 đô la. Đi theo cứ ăn liền ở phía dưới lại thêm 50 đô la. Sau đó buông xuống bút trở lại chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống tới. Liền thấy mới vừa rồi người đàn ông kia lại đi tới. Trên giấy tiếp viết xuống con số. Cứ ăn nhất thời có chút nhớ cười. Trận banh này phiếu cạnh tranh kịch liệt à. Cái mông còn không có ngồi 2 giây đâu. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là lại dậy rồi. Chạy tới đài bên cạnh nhìn xuống. Cầu phiếu lần này lập tức so mình ra giá lại thêm 40 đô la. Cứ ăn sờ nổi lên bút. Ở phía dưới lần này trực tiếp viết lên 50 đô la. Vừa định quay đầu. Cái đó trung niên nam lại tới. Nhìn xem cứ ăn ra giá. Đập đi hạ miệng ở phía sau lại thêm liền 30 đô la. Trung niên nam bút mới vừa buông xuống. Cứ ăn liền lấy bên cạnh một cây viết. Cười ở phía sau lại thêm liền 40 đô la. Mấy chục đô la thêm cái trò chơi này người anh em cũng có thể chơi lần trước năm. Còn sợ ngươi sao? Hai cái người đàn ông chỉ như vậy vây quanh cầu phiếu ngươi một chút ta một chút. Một mực viết 3-4 lần. Người đàn ông trung niên chịu không nổi. Lắc đầu cười khổ hướng về phía cư an đưa tay ra nói. Cầu phiếu là tài sản của ngươi. Ta tên gọi Đức ngươi bữa. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngoặc kép, cư an đưa tay cùng Đức ngươi bữa cầm. Ngươi kêu ta an là được rồi. Ngoặc kép, quả banh này phiếu là ta quyên. Vốn là chuẩn bị đến lúc đó mua về. Cùng bạn ta cùng đi hiện trường nhìn. Lần này không được Đức ngươi bữa cười đối với cư an nói. Cư an nghe sững sốt một chút. Đi theo ngượng ngùng nói. Vậy ngươi thêm 1 đô la. Ta cũng không ra giá nữa. Ta cũng là mua về để cho ta cha vợ mang con gái ta đi hiện trường xem banh. Đức ngươi bữa cười khổ nói. Cái này đều vượt qua gấp 2 giá tiền. Tính. Vẫn là ngươi giữ đi. Lần sau có cơ hội thời điểm ta lại cùng bạn của ta đi xem. Cũng coi là dưới sự ủng hộ bọn nhỏ liền. Đức ngươi bữa nhún một cái bả vai sau đó hướng về phía cư ăn cười một tiếng xoay người đi trở về. Cư ăn nhìn xuống hai tấm cầu phiếu ra giá đã là 780 đô la. Lật đều không chỉ gấp đôi. Nhìn một cái đi trở về ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh hướng về phía Nini nói. Tốt lắm lúc này không người cướp ngươi cầu phiếu. Nini nghe lập tức đem hai cái quả đấm nhỏ giơ lên. Trong miệng ie một tiếng. Sau đó bu lại. Ở cư an trên gương mặt hôn một cái. Ba ba thật là lợi hại. Ngoặc kép. Cư an nhìn xuống bé gái mặt mày vui vẻ. Nhất thời cảm thấy 780 đô la mua nhà đầu tán dương một câu. Thật đúng là đáng giá. Trong lòng mình đều vui tươi hớn hở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.